Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vũ Hạo Văn nhếch môi cười. Tiếng điện thoại của Vũ Hạo Văn vang lên, là Mai Hà Ninh gọi. Hạo Văn à, anh về chưa? Em đợi lâu lắm rồi đấy. Anh về ngay đây, đợi anh nhé. Ok anh yêu. Cô ta sớm muộn cũng bị Vũ Hạo Văn đá sớm thôi. Cô ta chỉ có công dụng để làm ấm giường thôi. Còn lại thì chỉ là con đàn bà ngu ngốc. Cả khi cô ta nói rằng có thai với hắn. Trong thời gian qua, hắn đã điều tra kỹ cái thai đó là của tên khác không phải hắn. Mà lần trước cô ta đã giả vờ ngã cầu thang để nói rằng cái thai đã bị hư. Nhưng điều đó Vũ Hạo Văn biết rõ ý định lừa của hắn, cần phải tu 10 kiếp. Trên giờ lúc này, Dương Thế Minh mới để ý cô mặc áo khoác của Vũ Hạo Văn, còn trên người nhìn qua cũng thấy áo đã bị xách. Và nhớ lại lúc cô ôm tên Vũ Hạo Văn thì tâm trí hắn như muốn điên lên. Dương Thế Minh không nói gì, chạy nhanh hơn. Hoàng Ngọc Niệm cảm thấy hơi ớn lạnh, bầu không khí quá ngột ngạt. Cô rất muốn nói và giải thích, nhưng nhìn hắn lúc này quả thật đáng sợ. Minh Minh, anh nghe em giải thích được không? Hoàng Ngọc Niệm cố lấy hết can đảm lên tiếng. Nói, lúc đó em suy bị bọn lưu manh cưỡng bức. May lúc đó Vũ Hạo Văn tới cứu em. Thật ra anh ta không có làm gì em cả, anh đừng hiểu lầm. Em không nghĩ tại sao hắn lại gặp em vào ngay lúc đó sao? Em không nghĩ rằng có lẽ đó là cuộc sắp đặt của hắn. Em chắc anh đa nghi quá rồi. Em rốt cuộc đứng về phía ai? Dĩ nhiên là anh rồi. Em chỉ nói vậy thôi. Tại nhìn lúc đó cách nói chuyện của anh ta rất chân thành. Vậy quay về với hắn đi. Dương Thế Minh bắt đầu tức giận thực sự. Chạy nhanh hơn khiến cô chưa kịp thích nghi thì đã bị đụng vào phía trước. Lần này chắc hắn giận thật rồi. Cô hình như đã nói sai rồi. Nhưng càng nói thì càng rối. Tốt nhất là nên im lặng. Về đến nhà, Dương Thế Minh cõng cô xuống, sau đó đưa lên phòng lạnh lùng quay đi. Hoàng Ngọc Niệm kéo tay hắn lại. Anh có thể cõng em vào phòng tắm được không? Hử? Lạnh lùng nhìn cô. Chân em vẫn còn đau. Dương Thế Minh không nói gì, khẽ nhếch môi lên, làm cô sợ toát mồ hôi hột. Có phải cô đang dâng thịt lên miệng sói hay không? Vừa tính rút lời thì đã bị hắn vác lên vai tiến về phía phòng tắm. Thả em ra đi, tới rồi. Em tự vào, anh ra ngoài đi. Hoàng Ngọc Niệm đẩy hắn đi nhưng làm sao được, chân đã đứng không vững mà đòi đẩy hắn đi á. Dương Thế Minh nhanh chóng bắt lấy tay của cô, sau đó đẩy cô vào bồn tắm. Bị đẩy bất ngờ làm cô không kịp phản ứng, đành ngậm ngùi uống cả đống nước. Anh đi giết em à? Anh đang làm gì đấy? Dương Thế Minh không nói lời gì, nhanh chóng chút bỏ hết quần áo trên người. Cô thấy vậy lấy tay che mặt lại. Tắm cùng em. Em chỉ bảo anh đưa em vào phòng tắm thôi, chứ có bảo là anh tắm cùng em đâu chứ. Hoàng Ngọc Niệm một tay bịt mắt, một tay dùng nước tát vào người hắn. Mặc cho cô tát nước vào người hắn, bước tới xé bỏ bộ đồ trên người cô. Anh làm gì vậy, thả em ra. Đốt lửa thì phải tự dập lửa. Anh đã ăn chay mấy ngày nay rồi. Đúng là dâng thịt đến miệng sói mà. Dương Thế Minh bước vào bồn tắm, kéo cô lại, hôn lên đôi môi anh đào đó, hai tay căng lên, một tay áp lên sau gáy cô, đầu lưỡi cường hãn thăm dò vào cái miệng nhỏ còn chưa kịp khép lại, chiếm lấy cái lưỡi trơn trượt. Sau đó lấy chai sữa tắm gần đấy đổ ra, xoa khắp người cô. Bị hắn sờ vào người, Hoàng Ngọc Niệm tim đập như muốn bay ra ngoài vì sợ. Hoàng Ngọc Niệm còn không kịp thở đã bị hắn đoạt đi toàn bộ không khí. Vất vả lắm mới thở trộm được một hơi, lại xen lẫn với hơi thở nam tính mạnh mẽ, ngọt ngào, cùng với mùi sữa tắm nhàn nhạt, cùng chui vào mũi. Không cần đâu, ra ngoài em tự tắm được. Em chỉ bị chật chân chứ không bị gãy tay. Mau đi ra ngoài cho em. Dường thấy mình dứt khoát giữ lấy eo cô, để cô ngồi trên chân hắn. Bị cô vô thức vặn vẹo khiến dục vọng thêm cao trào. Cuối cùng hắn cũng buông môi cô ra, đầu lưỡi lại lưu luyến không rời, khẽ liếm vài cái trên cánh môi.